Mật phi ở Thanh Triều. Chương 6, Hành công thị tẩm. Góc truyện audio.com. Một ngày này là ngày 3 tháng 4 năm Khang Hy 28, bắt đầu từ hôm nay, nàng sẽ không bao giờ thuộc về nơi đã sống mười mấy năm. Quê Vương Mật Hành ngồi trong kiệu, trong lòng nói không ra cảm giác gì, với thực tế này, nếu không cách nào thay đổi, vậy thì thử tiếp nhận đi. Không biết đi bao lâu, cuối cùng kiệu cũng dừng lại, vừa bước ra khỏi kiệu, Vương Mật Hành thấy một thiếu niên quý khí mười phần bước lên đón, ngay sau đó nghe hắn cung kính nói. Vương cô nương, đã đến hành cung, Hoàng A Mã phân phó nhi thần phải chiếu cố thật tốt cho vương cô nương không ngại thì có thể dùng ngọ thiện trước. Vương Mật Hành bị hai chữ, nhi thần, của hắn làm giật mình không nhẹ, khóe miệng nàng vừa kéo, trong lòng lệ rơi đầy mặt. Được rồi, thân là nữ nhân Khang Hy cũng cần phải có tính tự giác đi. Bất quá, nàng tất nhiên hiểu rõ, mặc dù vị hoàng tử trước mặt nàng ăn nói cung kính tự xưng là nhi thần, nhưng bản thân có bao nhiêu cân lượng, nàng vẫn tự mình biết rõ. Nàng khẽ mỉm cười, cảm kích gật đầu. Làm phiền, đi một khoảng thời gian dài như vậy, đúng là nàng có chút đói bụng. Sau đó, Vương Mật Hành được dẫn đến một gian thiên điện nghỉ ngơi, bọn họ rất nhanh mang điểm tâm lên. Vương cô nương, đây là Tây Hồ Thấu Ngư, Du Muộn Xuân Duẩn, Long Tỉnh Hà Nhân, Sư Tử Đầu Trừ Kiền Ti. Cung nữ vừa để từng hộp thức ăn xuống, bên cạnh liền có người nhìn, giới thiệu. Lần lượt là, giấm cá Tây Hồ, măng mùa xuân hầm mỡ, đầu sư tử tôm rồng bóc vỏ tằm khô nấu. Hai món cuối nguy dịch sát nghĩa, không biết có đúng không? Không ít không nhiều, vừa lúc năm món, Vương Mật Hành nhìn một bàn thức ăn theo khẩu vị Giang Nam, còn một màn vừa mới ở cửa cung kia, trong lòng cảm khái nho nhỏ. Làm hoàng tử thật khổ, mà hoàng tử trưởng thành càng khổ hơn, ngay cả tiểu lão bà hoàng đế coi trọng cũng phải phục vụ cẩn thận. Dù sao cũng là phụng mệnh hoàng đế, dù chi tiết nhỏ cũng rất quan trọng. Bất quá nàng rất rõ ràng, đây chẳng qua là nhất thời thôi, nếu nói tân sủng, thật ra giống như một cơn gió lốc lúc mới bắt đầu động tĩnh rất lớn, đến cuối cùng cái gì cũng không lưu lại. Edit by Nuồng, trong lòng Vương Mật Hành kêu rên một cái ải, tân sủng gì gì đó đối với nàng không tốt chút nào, đáng tiếc là nàng lại không có nửa phần lực phản kháng để tìm một con đường sống. Nhìn đĩa thức ăn tinh xảo trước mắt, Vương Mật Hành cũng cần đũa lên, bắt đầu dùng bữa, ăn không nói, trong phòng ngủ cũng không nói, ở chỗ này không có ai nói chuyện với nàng, ăn được một chút, nàng đã dùng xong. Sau khi ăn uống no say, Vương Mật Hành lập tức suy nghĩ về một vấn đề, chỗ này là hành cung của Khang Hy, nàng lại là nữ nhân Khang Hy, không biết lúc nào sẽ bị ăn, đây, kiếp trước nàng nghe được Khang Hy rất mạnh về phương diện đó. Nếu không, tại sao tại vị 61 năm lại sinh ra 35 hoàng tử và 20 công chúa? Vô luận giải thích như thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật hắn là một con ngựa đực rất mạnh. Lúc này, trong lòng Vương Mật Hành vừa sợ vừa khẩn trương, lý trí nói cho nàng biết chết sớm siêu sinh sớm, trốn được mùng một không tránh khỏi 15, nhưng thủy chung trong lòng không thể thuyết phục mình bình thản chấp nhận. Một buổi chiều, lòng nàng nhảy loạn không ngừng, sắc trời càng tối, tâm càng thấp thỏm, càng bất an. Không yên lòng dùng xong buổi tối, bọn họ liền dơ bình phong lên, hầu hạ Vương Mật Hành rửa mặt thay quần áo. Góc truyện audio.com. Mặc dù các nàng không nói gì, nhưng những ánh mắt kia hoặc hâm mộ, hoặc ghen tị, thần sắc ấy rõ ràng nhắc nhở nàng chuyện gì sắp xảy ra. Vương Mật Hành đem thân thể mình chìm trong thùng nước, hơi nước bốc hơi bay quanh quần bên người, nàng nhắm mắt lại, một lần nữa tự nói, nếu tránh không thoát thì chấp nhận sớm một chút, nàng lại không thể vì người nào thủ thân như ngọc, đối phương lại là hoàng đế Khang Hy đại danh đỉnh đỉnh, nói đi nói lại nàng cũng không mất mát gì. Nàng hít một hơi thật sâu, muốn từ từ tiêu trừ đi khẩn trương trong lòng. Tắm rửa xong, sớm có cung nữ đứng đợi đưa tẩm y phục thị tẩm. Lên, vải mềm mại trơn trượt, vạt sau còn thêu vào bông hoa nhỏ, thấy y phục Vương Mật Hành thầm thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có chút may mắn lần đầu mình thị tẩm là ở hành cung Khang Hy. Mặc dù Vương Mật Hành cũng không có hiểu biết gì nhiều về Triều Thanh, nhưng cũng biết phi tử Triều Thanh thị tẩm đều có thái giám chuyên quản phụ trách đem phi tử cởi sạch đồ đến tẩm cung hoàng đế, lúc này phi tử cần chui vào chăn từ dưới chân hoàng đế lên, sau để hoàng đế thị tẩm xong thì được thái giám gói kỹ lưỡng gánh trở về chỗ ở, loại chuyện như vậy đối với cổ nhân mà đối là bình thường, nhưng Vương Mật Hành thấy, đó là căn bản đem tôn nghiêm nữ nhân dẫm đạp dưới chân. Được rồi, hoặc giả là trong mắt hoàng đế, nữ nhân căn bản không có tôn nghiêm, chỉ cần có thể ấm giường là tốt rồi. Cho nên, thay vì đợi vào trong cung bị Khang Hy lật bài mà khuất nhục đóng gói thân thể, không bằng lần đầu tiên ở chỗ này kết thúc đi. Mặc dù bản chất không có gì khác nhau, nhưng so ra vẫn làm người ta thích ứng. Lúc xế chiều truyền chỉ nói là buổi tối hoàng đế sẽ đến. Vậy có nghĩa là tối thiểu, nàng không cần phải lột đồ bị thái giám mang đi vào, như vậy sẽ làm nàng cảm thấy hèn mọn tới cực điểm. Mặc dù đã sớm chuẩn bị trong lòng, một khắc cửa mở ra, Vương Mật Hành phát hiện nàng khẩn trương đến nói không ra lời. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau một khắc Vương Mật Hành quỳ trên đất quy củ làm đại lễ, tầm mắt có thể nhìn được là đôi giày màu vàng thêu phi long, chúng đâm vào ánh mắt nàng. Đứng lên đi, Khang Hy phất tay, cười nói. Mật Nhi không cần hành đại lễ. Vương Mật Hành nghe vậy, đứng lên, tay chân luống cuống nhìn nam nhân trước mặt. Nhìn ra nàng đang khẩn trương, mắt Khang Hy lóe lên, nở nụ cười, sau đó mặt có chút đùa vui, hỏi. Trẫm đáng sợ vậy sao? Dân nữ thất lễ, xin Hoàng thượng thứ tội. Vương Mật Hành căng thẳng, lại hốt hoảng quỳ xuống. Nàng bị ai phát hiện, kể từ khi gặp Khang Hy, số lần quỳ gối so với mười mấy năm sống lại còn nhiều hơn, càng làm cho nàng buồn bực chính là, nàng quỳ dưới chân hắn như vậy, lại không có chút cảm giác khuất nhục nào, đại khái chính là nô tính trong truyền thuyết đang từ từ nuôi thành. Hoặc có thể giải thích, ở trước mặt quyền uy tuyệt đối, những thứ kia giống như mức nước chênh lệch với sông so với biển chẳng có giá trị nhắc đến. Lúc này Khang Hy đã đi đến, một tay đưa đến trước mặt dịu dàng nói. Xin tội gì, bất quá trẫm chỉ thuận miệng nói thôi. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, nhìn thấy tia vui vẻ trong ánh mắt hắn, cuối cùng cũng đưa tay đặt vào tay hắn. Edith Bynum, được rồi, thật ra thì nàng cũng không phải cố ý xin tội, chỉ bất quá không biết nên bắt đầu từ đâu. Giống như bây giờ, Khang Hy đem nàng kéo lên, chuyện về sau liền thuận lý thành chương. Góc truyện audio.com Vương Mật Hành không biết Khang Hy làm như thế nào mà sủng hạnh vài nữ nhân mà mặt không đổi, dù sao nàng cũng là không được. Giờ phút này, tay Vương Mật Hành run run cởi đai lưng vàng trên người Khang Hy xuống, trong lòng không ngừng ói vào máng heo, thân là một cao thủ tình trường, sao ngay cả phong độ tối thiểu của một thân sĩ Khang Hy cũng không có. Nói thế nào, cũng không để cho một tiểu nữ ngây ngô nàng làm những chuyện như vậy, quỳ chọc ta mà. Cũng may, bên trong nàng là linh hồn mấy trăm năm sau, chuyện cởi quần áo này, mặc dù chất phác nếm thử cũng ổn thỏa đi. Về phần tại sao lại khẩn trương như vậy, tự nhiên là có lý do của nàng. Nàng tin, một thân nam nhân thường dính hồng phấn, hắn càng muốn thấy một mặt xấu hổ của tiểu nữ. Cái loại đó ở đầu đêm có thể an tĩnh thong dong, vô cùng chấn định, nhưng sau đó sẽ ép đối phương đến mức không thể chịu nổi. Đoạn này nuôi ép theo tình huống, chỉ bám sát khoảng 70, ý chính, chỉ vì có một vài chỗ nuôi không biết ép sao, mong các bạn thông cảm. Dĩ nhiên, nếu như có phân vị cao mà được sủng ái nàng cũng không lạ, không phản đối, nhưng mấu chốt, nàng không có mệnh tốt như thế. Theo tổ chế đại thanh, hán nữ không được vào cung, nhưng trên đời không phải chỉ cần một câu nói thôi sao. Càng cấm kỵ càng muốn làm, cho nên càng về sau, trong hậu cung cũng có hán nữ, chẳng qua, phong hào của các nàng đều không cao, không thể nào phong phi, nhiều lắm chỉ có thể làm một quý nhân gì gì đó. Nghĩ tới những thứ này, Vương Mật Hành nghĩ nếu không chiếm được sủng ái của Khang Hy, mình nhất định sẽ đủ chết. Nếu là vậy ta còn giả bộ trầm tĩnh khéo léo sao? Chẳng qua kỹ thuật diễn của Vương Mật Hành không có giỏi như vậy, đỏ mặt cái gì, đối với nàng bây giờ quá khó khăn. Sau khi cân nhắc không thể làm gì hơn là cúi đầu, làm ra một bộ dạng tay chân luống cuống. Tài tiểu lão bà cũng không dễ làm, tiểu lão bà hoàng đế càng không dễ làm á, Edith Bynum. Nhìn dáng vẻ tiểu nữ nhân khẩn trương bất an trước mặt, khóe miệng Khang Hy càng vui vẻ sâu hơn. Mật Nhi cọ sát tiếp nữa, tối nay cũng không cần đi ngủ đi. Khang Hy cầm tay nàng, một tay rút thắt lưng ra. Hắn vịn bả vai của nàng, dịu dàng nói. Mau thu xếp một chút, nghe lời này, trong đầu Vương Mật Hành chỉ có nai nhỏ chạy nhanh. Vương Mật Hành được hắn ôm vào ngực, một loại hơi thở của nam nhân xông vào mũi, trên người hắn mang theo mùi long tiên hương nhàn nhạt, người thấy hơi thở này, nàng thật khẩn trương, trên mặt nàng, gò má không tự chủ nóng lên, tim nhảy thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Khang Hy nhìn Vương Mật Hành trong lòng mình, cười nói. Thế nào, hôm đó ở trên đường, trẫm thấy nàng ngược lại rất lớn mật mà. Ý tứ Khang Hy, Vương Mật Hành không khỏi nói thầm trong lòng, nàng đó, ngươi còn chưa kịp đưa ra ma chảo của mình nha. Điều này còn giống nhau sao? Vô luận Vương Mật Hành rối rắm như thế nào, nên tới hay là muốn tới, một khắc bị hắn áp trên người, Vương Mật Hành gắt hao nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng thôi miên mình tính toán một chút, không phải chỉ là lăn lộn trên giường sao? Cùng ai lăn lộn cũng không phải là mấy động tác này à, không thể không nói, mặc dù sống hai đời, Vương Mật Hành ở phương diện này giống như là một tờ giấy trắng, quá trình tưởng tượng trong lòng cũng hiện thực căn bản không cùng cấp bậc. Hơn nữa, nàng thật sự chưa trải đời, một đêm này đối với nàng cũng là một sự hành hạ đi. Góc truyện audio.com Một khắc tiến vào kia, đau đớn kịch liệt làm cho thân thể nàng không nhịn được run rẩy, nàng cắn chặt môi, nước mắt từ từ chảy xuống. Cuối cùng Vương Mật Hành cũng biết được cảm giác nam nhân và nữ nhân cùng làm chuyện này không giống nhau, nàng cơ hồ đau chết rồi, mà nam nhân trên người lại càng hăng hái, một lần lại một lần cùng nàng hoàn hảo, Vương Mật Hành khóc không ra nước mắt, hận không thể một cước đem hắn đá xuống giường. Chỉ tiếc dù bây giờ nàng có lá gan đó, cũng không có khí lực mà đá. Mấu chốt là, nàng chán sống mới dám nhổ lông cọp trước mặt nó. Một đêm này, Vương Mật Hành thật chén đủ cách chương.